Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46. Tái tạo thiên cơ bảng. Thiên cơ các bên trong. Từ Hoan cùng Lưu Đồng hai người thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trước khi chết, hai người trên mặt viết đầy sợ hãi cùng hối hận. Thiên cơ các xa so với bọn hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn. Càng thêm thần bí, chỉ sợ đủ để cùng bọn hắn chưa hề đặt chân Kiêu Hoành Đế Cung so sánh với tự mình hai người tính mệnh. Theo bước vào thiên cơ các bắt đầu, ngay tại Tô Vũ một ý niệm, thậm chí, bọn hắn liền chí tôn tinh huyết cũng không tới kịp sử dụng. Vì cái gì luôn có người tự cho là bất phàm, cho là mình là thiên tuyển chi nhân đâu. Cúi đầu nhìn xem hai người thi thể, Tô Vũ khẽ thở dài một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lập tức, hắn đưa tay đem hai người nhẫn chữ vật lấy xuống. Đem bên trong linh bảo, đan dược, công pháp một mạch đổ ra. Nhìn xem cái này trồng chất như núi chí bảo. Tô Vũ lập tức mặt mày hớn hở. Hy vọng về sau loại người này nhiều một ít liền tốt. Đến cùng là tứ phương các gia trưởng lão. Cho dù là ngoại môn trưởng lão, cũng là giàu đến chảy mỡ. Chỉ là linh thạch, liền không dưới 100 vạn viên. Đinh, phát hiện một giọt chí tôn tinh huyết, có thể hối đoái 10 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện chí tôn lệnh, có thể hối đoái 5 vạn thiên cơ điểm. Đinh, tổng cộng 25 vạn thiên cơ điểm. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng tại Tô Vũ vang lên bên tai. Nhường hắn vui mừng nhướng mày, nhất là nghe được sau cùng giá cả lúc, càng là kích động kém chút nhảy dựng lên. 25 vạn thiên cơ điểm, lại thêm lúc trước 12 vạn, liền trọn vẹn tam thập thất vạn thiên cơ điểm. Nguyên lai phất nhanh, là loại cảm giác này a. Mở ra hệ thống cửa hàng, Vô Thủy Kinh đệ tam trọng, 5 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. Đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai, 20 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. Tô Vũ mỉm cười đóng lại hệ thống cửa hàng, coi như cho tới bây giờ không có mở ra. Cam, đi vào cái thế giới này, cũng chạy không khỏi ánh trăng vận mệnh sao? Hít sâu vài khẩu khí, Tô Vũ vẫn là không có do dự, lựa chọn hối đoái. Dù sao, đây là thuộc về mình thực lực chân chính. Cùng mượn dùng thiên cơ các quy tắc chém giết trên mặt đất hai vị này, đưa tài đồng tử, lực lượng. Không đồng dạng, Vô Thủy Kinh cùng Đại Thành Tiên Thiên Thánh thể đạo thai hối đoái thành công. Nương theo lấy đau lòng. Tô Vũ trên người khí tức tại cấp tốc kéo lên, chỉ là trong chớp mắt liền phá phàm nhập tiên, bước vào tiên phàm cảnh, mà lại, cái này thế sông không có chút nào dừng lại ý tứ. Mãi cho đến huyền linh cảnh đỉnh phong, mới rốt cục dừng lại. Khả năng, đây chính là trong truyền thuyết, đau nhức cũng vui vẻ lấy đi. Hồi lâu sau, Tô Vũ mới từ đột phá cảm giác tuyệt vời bên trong tỉnh táo lại. Nhìn xem còn lại 12 vạn thiên cơ điểm, Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm. 12 vạn, nhìn tuy nhiều, lại không cách nào tăng lên thực lực của mình. Tốt như vậy thép liền muốn dùng tại trên lưỡi đao. Đến là thiên cơ các tìm một cái tay chân. Không phải vậy cũng không thể mỗi lần đều muốn ta tự mình xuất thủ giải quyết đi. Cái này nói ra, thiên cơ các uy nghiêm còn ở đâu? Độ kiếp cảnh người hộ đạo. Tốn hao 1 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. Thần tàng cảnh người hộ đạo. Tốn hao 5 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. Thánh nhân cảnh giới người hộ đạo. Tốn hao 10 vạn thiên cơ điểm có thể hối đoái. Hối đoái thánh nhân cảnh giới người hộ đạo. Tô Vũ trong lòng nói. Thực lực quá mạnh. Hắn đổi không dậy nổi. Thực lực quá yếu. Lại cùng thiên cơ các không hợp. Ngược lại là cái này thánh nhân cảnh giới người hộ đạo. Phù hợp, đinh, tiêu hao 10 vạn thiên cơ điểm, thánh nhân cảnh giới người hộ đạo đã hối đoái, hệ thống thanh âm xuống thôi. Tô Vũ trước mặt không gian bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, một tôn màu vàng sậm hình người khôi lỗi đột ngột xuất hiện. Trên thân tản ra nồng đậm thánh nhân uy áp, như là theo cửu u địa ngục bên trong đi ra chiến thần. Đây chính là người hộ đạo sao? Tô Vũ hiếu kỳ đưa tay nhéo nhéo. Cảm thụ được kia cứng rắn làn da. Kinh ngạc nói. đều nhanh có thể cùng ta đại thành tiên thiên thánh thể đạo thai so sánh với. Đây cũng không phải là phổ thông thánh nhân, nhưng không có khủng bố như vậy nhục thân. Xem ra cái này 10 vạn thiên cơ điểm, quý cũng là có quý đạo lý. Lui ra đi, Tô Vũ phất phất tay. Trước mặt kia màu vàng sậm hình người khô lỗi dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Ẩn tàng tại thiên cơ các chỗ tối. Chỉ cần Tô Vũ một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể xuất hiện. Nhìn xem cuối cùng còn lại 2 vạn thiên cơ điểm, Tô Vũ cũng có ý nghĩ. Lại chế tạo một đạo thiên cơ bảng đi. Thừa dịp thiên cơ các vừa mới khởi thế, thừa dịp hai cái đưa tài đồng tử thi thể còn ở lại chỗ này, lại lần nữa tuyên dương thiên cơ các thanh vọng. Thiên kiêu bảng, tuyệt sắc bảng, linh bảo bảng, linh dược bảng, chấm ngoặc kép. Nhìn xem hoa mắt bảng danh sách, Tô Vũ làm sơ lựa chọn, liền hạ quyết tâm chế tạo linh dược bảng. Linh dược tại tiên phàm đại lục là trọng yếu nhất một loại tài nguyên tu luyện. Phàm là tu sĩ, không một không hy vọng có thể tìm tới một chút hoang dại thiên tài địa bảo. Mà chế tạo linh dược bảng, thứ nhất có thể dương thiên cơ các thanh vọng. Thứ hai có thể hấp dẫn tu sĩ đến đây mua sắm linh dược tin tức. Nhất cử lưỡng tiện, chế tạo tiên phàm đại lục linh dược bảng, cần 2000 vạn thiên cơ điểm. Chế tạo thần châu linh dược bảng, cần 200 vạn thiên cơ điểm. Chế tạo đông hoang linh dược bảng, cần 20 vạn thiên cơ điểm. Chế tạo mãng hoang vực linh dược bảng, cần 2000 thiên cơ điểm. Nhìn thấy những này tuyển hạng, Tô Vũ nhíu mày. Thiên cơ các bây giờ tại mãng hoang vực, đã coi như là mọi người đều biết. Cái cực hạn tại mãng hoang vực, có chút lãng phí. Hệ thống, chế tạo đại hạ hoàng triều linh dược bảng cần bao nhiêu thiên cơ điểm? Mãng hoang vực, chỉ là đại hạ hoàng triều một mảnh cương vực. Lệ thuộc đại hạ hoàng triều, mà đại hạ hoàng triều cũng là đông hoang ba đại hoàng triều một trong. Trong đó có thánh nhân vương, thậm chí chí tôn lão tổ tọa trấn. Chế tạo đại hạ hoàng triều linh dược bảng, cần 2 vạn thiên cơ điểm. Tô Vũ, ta hoài nghi ngươi là nhìn ta số dư còn lại báo giá. Chế tạo, Tô Vũ trực tiếp lựa chọn chế tạo. Cái này đem là thiên cơ các phóng ra mãng hoang vực bước đầu tiên. Tốn hao chỉ là 2 vạn thiên cơ điểm, là kiếm lời. Tốn hao 2 vạn thiên cơ điểm, đại hạ hoàng triều linh dược bảng chế tạo thành công. Thứ một tên, thiên địa huyền hoàng quả. Tên thứ hai, thái sơ huyền sâm. Hạng ba, vạn niên địa tâm ngọc tùy. Tô Vũ đại khái nhìn lướt qua, lập tức xem nóng mắt không thôi. Cái này linh dược bảng xếp hạng 10 vị trí đầu, lại tất cả đều là thánh cấp linh dược. Thậm chí xếp hạng trước 3, có thể nói là thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Cái này nếu là hối đoái thành thiên cơ điểm, vậy còn không phất nhanh. Đáng tiếc, tự mình gần nhất tiết lộ không ít đại cơ duyên, chỉ sợ đã thân phụ khó mà tưởng tượng thiên khiển lực. Nếu là ly khai thiên cơ các phạm vi, sợ là sẽ phải trực tiếp bị đánh chết. Phát hành ra ngoài đi. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Tại Tô Vũ thoại âm rơi xuống, một đạo kim quang từ thiên cơ các bay lượn mà ra. Sau một lát, toàn bộ mãng hoang vực đầu tiên là chấn động bắt đầu. Lập tức là đại hạ hoàng triều. Cái gặp chân trời có một đạo màu vàng trường hà, đột ngột phá không mà đến, như một thanh kiếm sắc, đem bầu trời một phân thành hai. Nồng đậm thiên đạo chi uy chút xuống, những nơi đi qua, vạn vật quy sát. Mà tại màu vàng trường hà phía dưới, treo một đạo màu vàng bảng danh sách, phía trên khắc lục, đại hạ hoàng triều linh dược bảng, thiên cơ các xuất phẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.